Các bạn đang xem video tại kênh YouTube Zen Audio, Đan Hoàng Võ Đế, tập 81, chương 801, suy đoán kinh khủng. Đỉnh lô vẫn hùng vĩ thẳng tắp, giống như cự nhạc hoang cổ, bàn bạc khí tức kinh hồn nhiếp phách. Chỉ là hình dáng cũng không tinh xảo, ngược lại có chút thô ráp, cứ như không phải là bị người dung luyện nên, mà là do thiên địa tạo ra, do càn khôn ngưng tụ. Nguyên thủy, giả tính, ba thế. Đỉnh lô dập tắt quá lâu, đã mất đi tuyệt thế thần uy đã từng có, cũng ảm đạm đi tất cả ánh sáng, giống như cổ thần lâm vào giấc ngủ vĩnh cửu. Là Vĩnh Hằng Thánh Sơn có trước luyện binh lô, hay là luyện binh lô mai táng trước, sau đó lại xuất hiện Vĩnh Hằng Thánh Sơn, kiếp trước ta chưa tiến Vĩnh Hằng Thánh Sơn, đúng là tiếc nuối. Khương Nghị đứng trước mặt đỉnh lô nguy nga tang thương, cảm nhận thật sâu được mình nhỏ bé như thế nào. Như con dân đương thời đang ngước nhìn viễn cổ cự thần. A, à, tin ta, từ trên trời rớt xuống đất, rơi nát bét rồi. Hỏa Diễm Nguyễn Điệu đứng ở trước mặt bàn long cự đao, phát ra tiếng kêu rên bi thương. Đao dài trăm mét, tương tự như lão long, đại khí bàn bạc không thể phá vỡ, nhưng chung quy vẫn thất bại bởi thời gian. Ánh sáng tối đi, phong mang dấu kỹ, lại không còn thần uy. Không chỉ có long đao như vậy, bốn thần binh khác cũng đều mất đi hào quang, nằm trong bụi đất. Không ánh sáng, không có thần tính, yên lặng như vật chết. Còn có thể luyện lại một lần nữa không? Hỏa Diễm Nguyễn Điệu cảm giác rất đau lòng, thượng cổ thần binh, cứ phế đi như vậy. Có thể chứ? Khương Nghị hỏi Đan Hoàng bên trong ý thức hải, trong lòng lại không ôm hy vọng. Ta đối với luyện binh thuật không có quá nhiều hiểu rõ, nhưng thần binh thật sự hẳn là sẽ không tùy tiện mục nát, sẽ chỉ hao hết thần lực, quay trở lại bình thường, hoặc có thể là bản thân bị phong ấn, rơi vào trạng thái ngủ say. Ồ! Trong lòng Khương Nghị chấn động. Ta không hiểu rõ tòa luyện binh lô này cùng chủ nhân luyện binh lô, nhưng ta hiểu rõ hỗn độn nguyên hỏa. Nó có khí tức hỗn độn cực mạnh, có nguyên lực vạn vật. Nếu như dùng nó rèn đúc thần binh, đầu tiên chất liệu phải tuyệt đối cường đại, nếu không sẽ bị hòa tan. Phàm là có thể trở thành binh thai, tất nhiên phải có chất liệu đặc thù, phụ liệu phi phàm, liền giống với chu long đao kia, thậm chí ta hoài nghi thật là viễn cổ cự long, hoặc là xương rồng tuyệt thế nào đó. Muốn từ binh thai luyện thành thần binh, còn cần giao phó thần lực đặc thù, thậm chí là chân hồn, mà hỗn độn nguyên hỏa sẽ còn giao phó lực lượng đặc thù. Đơn giản mà nói thì như loại thần binh này đã không thể nào xem như vũ khí nữa, mà là hình thái binh khí tồn tại sinh mạng, nó có ý thức của mình, có hồn phách của mình. Năm thanh thần binh này, hoặc là tại thời khắc nào đó triệt để phong ấn mình, chờ đợi tương lai ngày nào đó lại thấy ánh mặt trời, hoặc là bồi tiếp luyện chủ nhân binh lô cùng chết, hao hết thần lực, cam nguyện chết đi. Khả năng đầu tiên tính, bọn chúng vô cùng nguy hiểm, ai dám vọng tưởng cưỡng ép chiếm lấy lúc bọn chúng ngủ say, một khi thức tỉnh, tuyệt đối sẽ hủy diệt người mạo phạm, hoặc là biến thành con rối. Khả năng thứ hai, nếu như linh hồn đã chết, ý thức đã tán, chỉ còn thể xác, có lẽ có thể khống chế được, nhưng muốn phát huy ra lực lượng thật sự, nhất định phải dung nhập mình vào bên trong vũ khí, mà bên khí không có thần lực tẩm bổ, trải qua thời gian yên lặng dài như thế, chỉ sợ cũng không có bao nhiêu lực lượng, không đáng để mình dung nhập. Đan Hoàng cẩn thận phân tích cho Khương Nghị, nói bóng gió là không đề nghị đụng vào. Nếu như ngủ say, ngươi khống chế kết quả chính là chết. Nếu như đã chết, ngươi muốn dùng, giá quá lớn, lại đầy biến cố, cái này, dù sao, cũng là thần binh phủ bụi. Khương Nghị yên lặng nhìn một lát, vẫn yên lặng thu sạch năm chư thần binh đi. Hắn chẳng quan tâm sau này sẽ xử lý như thế nào, dù sao cũng không thể tiện nghi cho người khác. Đời này không có chút gì khác sao. Hỏa Diễm Nguyễn Điệu giữ vững tinh thần, nhìn xung quanh. Bảo điện lớn như vậy, cũng không thể chỉ có mỗi năm kiện thần binh, ngươi nhìn xung quanh xem. Khương Nghị triển khai hỏa dực, xông về luyện binh lô nguy nga. Lô cao ngàn trượng, lại có thuế lực vạn trượng. Khương Nghị vọt tới đỉnh chóp đỉnh lô, thả người nhảy xuống. Cấu tạo bên trong lò cực kỳ phức tạp, tinh thiết giao thoa, lô tâm lơ lửng, từ đỉnh chóp hướng xuống, giống như được phân hóa 9 tầng, mỗi tầng đều phức tạp lại thần bí. Ở nơi đó, hỗn độn nguyên hỏa. Tại sâu nhất trong đỉnh lô, Khương Nghị phát hiện hỗn độn nguyên hỏa còn đang thiêu đốt. Khí tức hỗn độn, uy lực huyền hoàng. Hai loại linh nguyên nguyên thủy nhất giữa thiên địa. Bên trong hỗn độn nguyên hỏa tràn ngập khí tức hỗn độn, càng có uy lực nguyên hỏa kỳ diệu. Từ chỗ cao quan sát xuống, hỗn độn nguyên hỏa dâng lên hỏa diễm đang xoay chậm chậm, liên tiếp bày biện ra các loại thay đổi kỳ diệu, giống như là tinh cầu tân sinh đang diễn biến vạn vật. Khương Nghị có thể cảm nhận được hỗn độn nguyên hỏa phi phàm, cũng có thể cảm nhận được nó đang suy yếu. Bị mai táng vô tận đến bây giờ, dù là thần hỏa mạnh hơn, thì cũng có thời khắc bị dập tắt. Là ai mai táng luyện binh lô, là ai từ bỏ hỗn độn nguyên hỏa, chủ nhân luyện lô đâu? Khương Nghị mang theo tâm tình kích động lại phức tạp, rơi xuống đáy lò. Nhưng, đây là cái gì? Một quả trứng, bên trong có người. Khương Nghị giật mình, xuyên qua ánh lửa lại nhìn thấy một quả trứng lơ lửng. Lớn chừng bàn tay, tròn trịa sáng long lanh, nở rộ ánh sáng không ngừng liên tục hóa thành lửa nóng hừng hực, tỏa ra tia sáng trong luyện binh lô. Lại cẩn thận quan sát, bên trong trứng ngọc sáng long lanh vậy, mà lại có một hình người đang co ro. Thần hỏa chân linh. Đan Hoàng kinh hô, không liên hệ cưỡng ép dung nhập Khương Nghị linh hồn, cùng một chỗ quan sát đến tình huống bên ngoài. Hỗn độn nguyên hỏa dựng dục ra linh thể. Ý của ngài là, hỗn độn chân hỏa ra đời linh trí. Khuôn mặt Khương Nghị có chút động, xuyên qua trứng ngọc cẩn thận quan sát. Tiểu nhân nhi co ra thân thể, đang trôi nổi xoay tròn bên trong trứng ngọc. Đẹp đẽ như ngọc, kiêu nộn trắng nõn. Còn tung bay tóc dài màu trắng. Là nữ tử. Nhưng, nửa người trên lộng lẫy, giống như thần nữ, nửa người dưới lại là một cái đuôi rắn thon dài. Giọng Đan Hoàng nghiêm túc. Khương Nghị đưa tay vào hỗn độn nguyên hỏa, nắm chặt quả trứng ngọc kia. Hai tay Khương Nghị dâng lên kim viêm thánh hỏa, kích thích áo giáp ngưng tụ nơi ngón tay, tiến vào hỗn độn nguyên hỏa đang cháy hừng hực. Oanh! Hỗn độn nguyên hỏa đột nhiên sôi trào, phảng phất bị nhận phải mạo phạm, cuốn tới phía Khương Nghị. Đây mới thực là thần hỏa, mặc dù yên lặng trong thời gian lâu như vậy, như vẫn có uy lực kinh thế như cũ. Khương Nghị quả quyết hóa thú, hai cúp vặn vẹo, da thịt căng cứng, ngay sau đó hai tay hóa thành hai cánh, hai chân hóa thành móng vuốt, đầu, xương sống, thân thể, hoàn chỉnh hóa thú. Kim vũ hoa lệ bao trùm toàn thân. Khương Nghị hóa thân thành chư tước, ngạnh kháng hỗn độn nguyên hỏa bao phủ hắn. Hỗn độn nguyên hỏa càng ngày càng mãnh liệt, cơ hồ muốn hóa Khương Nghị thành tro tàn. Khương Nghị điên cuồng phóng thích kim viêm, chống cự lại hỗn độn nguyên hỏa, huy động hai cánh nhất trứng ngọc lên. Đan Hoàng xuyên thấu qua ý thức Khương Nghị, cẩn thận quan sát. Thật lâu. Chân linh, hỗn độn nguyên hỏa tân sinh, nếu như ta đoán không sai, ta luyện binh lưu thượng cổ này không phải đang luyện binh, mà là đang luyện hỏa. Đan Hoàng chấn kinh, tâm tình mãnh liệt chập chờn rõ ràng đã ảnh hưởng đến Khương Nghị. Có ý gì? Khương Nghị cảm giác được một tia không ổn. Không phải hỗn độn nguyên hỏa đang thôi động luyện binh lưu, mà là luyện binh lưu đang luyện chế hỗn độn nguyên hỏa. Đan Hoàng chấn kinh đến tột đỉnh, là ai sinh ra ý nghĩ kinh thế hải tục như vậy, là ai nghiên cứu ra thuật luyện hỏa? Tiền bối, trước đừng kích động, giải thích cho ta đi. Khương Nghị không hiểu, luyện hỏa, không phải hỏa luyện binh, mà là binh luyện hỏa. Thượng cổ thần hỏa đều có đặc điểm, nhưng truyền thừa là một vấn đề lớn. Diệt thế phần thiên viêm là yêu hỏa ban sơ, dựng dục ra chư tước thần tổ vạn cầm, cho nên hậu thế có thể thông qua chư tước đến truyền thừa. Một ít thần hỏa sẽ thông qua diễn biến hình thái, tìm kiếm các bí cảnh đặc thù, đến kéo dài hỏa chủng của mình. Một ít thần hỏa sẽ còn hóa thành một số thứ đặc thù giữa thiên địa, lấy phương thức khác tồn tại vĩnh cửu, trong đó hỗn độn nguyên hỏa truyền thừa gian nan nhất. Bởi vì đại biểu hỗn độn biểu tượng cho vạn vật, cho nên thời kỳ thượng cổ liền lần lượt diễn biến ra vô số liệt diễm thánh viêm, nghe nói có hơn 900 loại, mà mỗi một lần diễn biến liền sẽ tước đoạt một số lực lượng, tiếp tục diễn biến, tiếp tục tước đoạt. Cứ thế mãi, hỗn độn nguyên hỏa sẽ dần dần hao hết thần tính, hoặc có thể là dập tắt vĩnh cửu, hoặc có thể là rơi vào trạng thái ngủ say. Ta đã từng truy đuổi hỗn độn nguyên hỏa, chính là mong mỏi nó, bởi vì kéo dài tiêu hao quá độ mà lâm vào ngủ say, đem mình mai táng tại nơi nào đó, phong tồn tại nơi nào đó, nhưng cho đến khi ta chết, cũng không phát hiện được. Ta vẫn không hiểu, ngài gọi cái này là luyện hỏa. Có người tìm được nó ngủ say, sau đó, điên cuồng tụ tập tất cả thánh hỏa liệt diễm nó đã từng diễn biến ra, tinh luyện khí tức, uy lực nguyên hỏa bên trong hỗn độn. Sau đó ở trong luyện binh lô này, nếm thử tái tạo hỗn độn nguyên hỏa. Khương Nghị bưng lấy trứng ngọc trong tay, hít một ngụm khí lạnh. Trong này là hỗn độn nguyên hỏa chân chính. Đan Hoàng cũng thông qua linh hồn Khương Nghị, quan sát đến linh thể lơ lửng bên trong trứng ngọc. Đây là suy đoán của ta, nhưng ta tin tưởng, 89 phần 19 là như vậy. Vì sao nó còn đang ngủ say, vì sao không rời khỏi? Khương Nghị chấn kinh, cũng có nghi hoặc. Nếu dung luyện thành công, ngay lúc đó vị cuồng nhân kia luyện binh, vì sao không mang theo nó rời khỏi? Đan Hoàng trầm mặc thật lâu, nói. Có hai khả năng, đầu tiên, hỗn độn nguyên hỏa không thật sự thành công, hẳn là còn thiếu khuyết mấy cái mấu chốt. Dù sao hỗn độn chân hỏa từ xưa đến nay diễn biến quá nhiều thánh hỏa liệt diễm, có một số sớm liền biến mất vĩnh viễn trong dòng sông lịch sử, muốn hoàn toàn tụ lại còn khó hơn lên trời. Cho nên, vị cổ nhân kia mai táng nơi này, ở phía trên bố trí bảo điện làm ngụy trang, ở phía dưới để đặt thần binh làm bảo vệ. Sau đó ra ngoài tìm kiếm mấy loại hỏa diễm sau cùng kia, nhưng rất đáng tiếc, hắn lại gặp chuyện ngoài ý muốn, chết ở bên ngoài, rốt cuộc cũng không thể trở về tới. Nhưng luyện binh lô còn đang tiếp tục vận chuyển, bản thân hỗn độn nguyên hỏa không trọn vẹn vẫn đang thai nghén. Cũng sau khi trải qua thời gian vô tận như thế này đã sinh ra linh thể hoàn toàn mới. Khương Nghị âm thầm gật đầu, bội phục suy luận của Đan Hoàng. Đan Hoàng tiếp tục nói. Loại thứ hai khả năng. Ông. Khương Nghị cảm thấy kỳ quái, tại sao không nói? Ta không biết ngươi có cảm giác gì đối với Vĩnh Hằng Thánh Sơn, dù sao ta càng cảm giác nơi này rất quỷ dị. Nơi này rốt cuộc là vết tích còn sót lại, hay là cổ lao bị người trục xuất, cho nên khả năng thứ hai của ta chỉ là một cảm giác của cá nhân. Ngài nói xem, muốn tái tạo hỗn độn nguyên hỏa tương đương với muốn tái tạo nguyên lực vạn vật. Nếu như cuồng nhân kia có lý niệm bình thường, cảm xúc bình thường, luân lý cũng bình thường, hắn hẳn là sẽ đơn thuần muốn tạo nên hỗn độn nguyên hỏa. Nếu thật là gia hỏa điên cuồng, nó đã có thể ngược dòng quay lại luyện binh thuật, có thể tái hiện thời kỳ thượng cổ thần hỏa khai thiên, hắn có thể ở trong quá trình luyện chế không ngừng gia nhập chút hỏa diễm khác hay không. Cứ như vậy, rốt cuộc hắn sẽ tạo nên ra hỏa chủng gì, chính hắn cũng không rõ ràng. Cho nên ta suy đoán loại khả năng thứ hai là sau khi hắn một phen dày vò, rốt cuộc cũng tạo thành hình, nhưng hắn cảm nhận được sợ hãi, lại sau đó, hắn không có mang hỏa chủng ra khỏi luyện binh lô, mà là muốn hủy diệt nó. Nhưng thứ hắn hao hết tinh lực suốt đời tạo nên, không phải giết dễ như vậy, cho nên hắn thừa dịp hỏa chủng thần bí vẫn chưa hoàn toàn thành hình, liền luyện binh lô trấn áp, dùng ngũ đại thần binh trấn thủ, dùng pháp trận tuyệt thế phong ấn. Liền ngay cả bảo điện chứa đựng hài cốt vạn thú phía trên tầng kia, cũng không chỉ là làm che giấu dùng, mà là cung cấp năng lượng phong ấn cho tầng dưới. Hắn muốn phong ấn nơi này, dùng thời gian vô tận, mài chết nó. Đan Hoàng nói xong, ngay cả Khương Nghị cũng đều cảm thấy lạnh cả người, vẻ mặt nghiêm trọng nhìn yêu nữ lẳng lặng trôi nổi bên trong trứng ngọc. Nàng là bị vứt bỏ? Hay là bị phong ấn? Nàng là hỗn độn nguyên hỏa tái tạo, hay là quái vật yêu hỏa? Khương Nghị nhìn quanh dưới đáy đỉnh lô mờ tối giá lạnh, muốn tìm vết tích nào đó còn sót lại. Nhưng thật đáng tiếc, không có cái gì cả. Mang nàng rời khỏi đi, vật như vậy, vẫn không nên để lại đến trong tay người khác. Đan Hoàng than nhẹ, rút ra khỏi linh hồn Khương Nghị, trở lại ý thức hải. Khương Nghị yên lặng nhìn trứng ngọc một chút, sau đó thu vào thanh đồng tiểu tháp, rời khỏi luyện binh lô. Tuyệt đối không nên nói chuyện này với người ngoài. Đan Hoàng nhắc nhở Khương Nghị, trong giọng nói có chút khẩn trương. Tạc điệu chỉ dẫn bọn hắn tới nơi này, rốt cuộc là cơ duyên, hay là đã chạm đến một tai nạn nào đó. Trứng ngọc này, đối với Khương Nghị, đối với thời đại này, rốt cuộc là phúc hay là họa? Ai, vận mệnh đáng chết. Thế sự vô thường, từ nơi sâu xa lại có định số. Hắn bỗng nhiên có một ý nghĩ kỳ diệu. Khương Nghị, không nên sống lại. Thiên hậu lấy khí vận thần triều, vì Khương Nghị nghịch thiên cải mệnh, lấy trung nghĩa vô tận rối loạn âm dương, thậm chí lấy linh khí đại địa, vì Khương Nghị tái tạo cơ thể. Rất có thể đã chạm đến một loại cấm chế thiên địa nào đó. Khương Nghị cưỡng ép luân hồi, trong lúc vô hình sẽ mang đến cho thế giới này rất nhiều biến cố, cũng tự nhiên mà bừng tỉnh rất nhiều biến cố cổ lão mai táng trong thời gian vô tận. Khương Nghị thân ở Nam Bộ, lại bị mang theo bản thân đi đến Tây Bộ tìm kiếm linh bảo, lại gặp được tạc điểu, xông vào nơi này lại phát hiện trứng ngọc. Đây tự hồ là một loại liên lụy của vận mệnh. Ai, thôi, thôi. Đan Hoàng không nghĩ nhiều nữa, yên lặng chìm vào ý thức hải. Khương Nghị, Khương Nghị, mau tới đây. Xa xa, trong bóng tối truyền đến tiếng của hỏa diễm huyễn điểu. Khương Nghị tiến lên, lại nhìn thấy một tòa bia đá cổ lão, lẻ loi trơ trọi đứng ở đó, dâng thư vài cái chữ to mai táng, Ích Hỏa Tôn Giả. Ích Hỏa Tôn Giả, chủ nhân nơi này sao? Khương Nghị vòng quanh bia đá, không có phát hiện có phần mộ. Tới đây. Hỏa diễm huyễn điểu mang theo hắn xông về phía trước, lại nhìn thấy một cái bia đá khác, bên trên viết mai táng, tứ tượng tôn giả. Còn có. Hỏa diễm huyễn điểu lại mang theo Khương Nghị đi khắp nơi, bên trong bóng tối vô tận liên tiếp phát hiện được bia đá. Mai táng, băng tâm tôn giả. Mai táng, ô hỏa tôn giả. Mai táng, tâm viêm tôn giả. Khương Nghị bay lên không, ngưng tụ hỏa dực hoa lệ, chấn kích toàn lực bay vụt, phân ra hơn ngàn mét. Ánh lửa rơi xuống đất, thiêu đốt nham thạch, thắp sáng màn đêm. Khương Nghị liên tiếp di chuyển, vẩy xuống hỏa vũ đầy trời, chiếu ra phạm vi mấy vạn mét.

tỷ tỷ, coi chừng phía trên. Lan Nguyệt đột nhiên kêu lên đầy sợ hãi. Khương Nghị sôi trào liệt diễm, từ trên trời giáng xuống, giận dữ hét một tiếng, vung lên cửu hoàng luyện thiên đỉnh, hung hăng đánh tới hư thiên kính. Sắc mặt tộc nhân Di Lạc hơi biến, đây là đỉnh lô gì, khí thế thật là mạnh. Ánh mắt Lan Nạp có chút rung lên, quả quyết xoay chuyển hư thiên kính, từ bỏ vạn linh huyết thụ, chiếu tới không trung. Nhưng, tại lúc nàng xoay chuyển hư thiên kính, ánh sáng phóng thích trong chốc lát, trong nháy mắt Khương Nghị đã lấy đi luyện thiên đỉnh, vận sức chấn kích mãnh liệt hai cánh, nhanh chóng tránh khỏi ánh sáng hư thiên kính, phi tốc chạy trốn về phương xa. Cứ như vậy chỉ chớp mắt, vạn linh huyết thụ đã tránh thoát trói buộc, chạy vào bóng đêm. Tiểu gia hỏa, nhanh chạy tới nơi này. Khương Nghị hô to về phía vạn linh huyết thụ. Tất cả các ngươi, bắt lấy Khương Nghị cho ta. Lan Nạc thét lên ra lệnh, nhanh chóng phóng tới vạn linh huyết thụ. Khương Nghị, ngươi là tự tìm đường chết. Lan giận phóng lên tận trời, khí lãng dưới thân nổ tung, tốc độ trong nháy mắt đã tăng vọt, bay lên không hơn 100 mét. Bàn bạc năng lượng mãnh liệt cuồn cuộn tại cánh tay, trường sinh đao anh minh kịch liệt, hoành không phách trảm. Trường sinh đao cuồn cuộn đao khí, xuất hiện hư ảnh sơn hà, có núi lớn đứng vững, có giang hà lao nhanh. Uy thế khủng bố, như muốn đè sập đại địa. Chém cho ta. Hắn gầm lên giận dữ, đao khí cuồn cuộn, chấn động trời cao. Trường sinh đao. Khương Nghị không lùi không tránh, đối diện mà tới, hai cánh lấp lóe cường quang, văn ấn chư tức nhanh chóng lan tràn. Khí thế bá liệt tuyệt luân tràn ngập thiên địa. Từ sau khi hóa thú hoàn chỉnh, hai cánh đã hoàn toàn dung hợp cùng hai tay, uy lực tăng mạnh. Bở. Khương Nghị lao tới, hai cánh như đao, xé rách thiên địa, thẳng đến đao khí sơn hà. Một tiếng bạo hưởng, đao khí nổ tung, khí tức kinh khủng hòa với liệt diễm cùng đao khí quét sạch trời cao. Hình ảnh rung động khiến cho người khác phải hồi hộp. A. Lan giận kinh ngạc, lại có người có thể chống đỡ được đao của hắn. Mặc dù trường sinh đao chỉ vừa mới dung hợp, còn không có kích phát ra bao nhiêu uy lực, nhưng dù sao trường sinh đao cũng là trọng khí thượng cổ. Khương Nghị lại không cho hắn cơ hội giật mình, thánh viêm màu vàng sôi trào, đối diện phá tan đao khí hỗn loạn, đuổi giết Lan giận. Lưu manh, điểu nhân, tới cho ta. Lan Nguyệt ở phía dưới phóng thích sợi đàn già, kích thích hồ lô dâng lên tử khí ngập trời, đối diện bao phủ Khương Nghị, cũng nhanh chóng hóa thành vòng xoáy. Tử khí như điện, bá liệt cường thế. Vòng xoáy cuồn cuộn, giống như cự long hút nước, lực lượng kinh người. Khương Nghị lập tức bị khống chế, chật vật vọt tới hồ lô Càn Khôn. Hồ lô Càn Khôn là linh quả vĩnh hằng thánh sơn kết tinh từ đất trời, có uy lực thôn thiên nạp địa. Khương Nghị cực lực giải dụa, làm thế nào đều không thoát khỏi được. Lần này ngươi trốn không thoát, tiểu lưu manh, tỷ tỷ luyện nguy. Lan Nguyệt toàn lực thôi động hồ lô, chuẩn bị nghênh đón Khương Nghị thả vào đỉnh lô. Hôm nay, chính là ném ra khỏi thiên sơn, cũng không thể ngăn cản nàng luyện Khương Nghị. Khương Nghị tránh thoát không được, cúi lao xuống đến hồ lô. Ngươi là của ta. Lan Nguyệt quát. Lan Nguyệt, thu hắn. Những tộc nhân khác phấn chấn hô to. Ánh mắt Khương Nghị trở nên sắc bén, không giải dụa nữa, lại trong nháy mắt, đem ba vị tộc nhân Di Lạc bắt trước đó ném ra, ngăn ở phía trước. A. À. Lan Nguyệt kinh hô, luống cuống tay chân muốn tản ra tử khí, nhưng phản ứng vẫn chậm chút. Ba vị tộc nhân trong tiếng kêu thảm đã xông vào hồ lô. A, à, ngươi đã làm gì? Lan Nguyệt tranh thủ thời gian liền muốn dâng trào tử khí, thả tộc nhân ra, Khương Nghị lại không giảm tốc độ, hai cánh hoa lệ giống như thiên đao, hung hăng bổ vào trên hồ lô. Ầm ầm. Hồ lô oanh minh, một tiếng vang đinh tai nhức óc, như đao bổ thiên sơn, chấn động không gian. Tử khí kinh khủng như triều cường, cuồn cuộn bốn phương tám hướng. Khương Nghị, Lan Nguyệt, cùng những người khác đang muốn nhào tới, đều bị đánh bay. Ngay cả Lan Nạc xa xa đều bị kinh động. Tên điên này. Khương Nghị cưỡng ép giữ vững thân thể, huy động hỏa dực, bay về phía trước. Đau, đầu đau quá. Lan Nguyệt vừa muốn đứng dậy, một đạo hỏa quang đối diện mà tới. Ngươi. Lan Nguyệt kinh hãi, đang muốn né ra, lại bị móng vuốt tráng kiện một tay bóp lấy cổ. Khương Nghị huy động hai cánh, lấy vuốt khống chế Lan Nguyệt, phóng lên tận trời. Hỗn đảng, buông Lan Nguyệt ra. Lan giận ở phía trước gầm thét, chí tôn thánh văn sơn hà đồ toàn diện thức tỉnh, thân thể trong nháy mắt như đã nặng nề gấp 100.000 lần. Đại địa vỡ nát, vết nứt lan tràn, bụi đất cuồn cuộn khắp nơi. Hắn sôi trào uy lực sơn hà, phóng lên tận trời, trường sinh đao bị kích thích, banh minh kịch liệt, giống như cổ thần thức tỉnh, khôi phục thế giới, đao khí sôi trào lên dài đến 50 mét, bổ về phía Khương Nghị. Khương Nghị vẫn thẳng tiến không lùi, chiến ý như thủy triều,